Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 304, Athena dã tâm. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp mang theo Diana Chu Du châu Âu thời điểm, cũng có người tại nhớ hắn. Người này không có trong cái thế giới này đi qua, càng không có trong cái thế giới này tương lai, hắn chỉ có hiện tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một mảnh hang động đen kịt bên trong, chỉ có trên đất trống một đống thiêu đốt lên củi tàn mắt ra màu vàng ánh sáng, không sai, cái này trồng đống lửa phát ra quang mang liền là màu vàng. Tại bên cạnh đống lửa ngồi ba nữ nhân, bên trong một cái nữ nhân khuôn mặt già nua tán loạn tóc bạc khoác vẩy ở đầu vai, mà ngồi ở nàng bên trái nữ nhân, đầu đội màu đen mạng che mặt đưa nàng tất cả dung mạo đều cho che lại, để cho người ta không thể nào xác nhận nàng tướng mạo cùng tuổi tác, còn có một nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo trên khuôn mặt mang theo một tia từ mẫu tiếu dung, phảng phất là một cái thiếu phụ chính đang nhìn mình hài tử. Nói ra phía trên câu nói kia chính là cái kia vẻ mặt già nua phụ nữ, chỉ gặp nàng tay nắm một thanh đen kịt cái kéo, đem từ tuổi trẻ thiếu phụ trong tay rút ra mà đi qua trên mặt hắc sa tay của nữ nhân bên trong kim tuyến cho không chút do dự kéo đoạn. Bị kéo đoạn kim tuyến bay bổng trực tiếp lọt vào ba người ngồi vây quanh đống lửa bên trong, mỗi khi vẻ mặt già nua phụ nữ kéo đoạn một cây kim tuyến, thiếu phụ tuổi còn trẻ kia trên mặt đều sẽ rò rỉ ra vẻ đau thương thần sắc. Các nàng chính là trong Hy Lạp thần thoại vận mệnh tam nữ thần, hiền hòa mỹ mạo thiếu phụ Crotac đại biểu là tân sinh, mà khuôn mặt bị che đậy nữ nhân là nhị tỷ Lacisis đại biểu khó lường vận mệnh, cầm trong tay cái kéo kéo đồng tâm. Dây lão phụ là Achepo, nàng đại diện cho cái chết. Các nàng hiện đang thảo luận chính là một đầu vô luận như thế nào đều cắt không đứt vận mệnh chi dây, đường dây này Crotac nàng tìm không thấy bắt đầu, Lacisis liền không cách nào đối với nó thực hiện bất kỳ vận mệnh chi lực. Achepo cái kéo căn bản là không có cách kéo đoạn đường này, thậm chí đường này liền như là hư ảo, nàng căn bản là sờ không đụng tới. Đầu này đột nhiên xuất hiện vận mệnh chi dây để các nàng thương thấu đầu óc, các nàng thậm chí thực hiện thần lực về sau, đều không cách nào thấy rõ điều tuyến này kết nối bộ phận. Cái này còn không phải bết bát nhất chính là, đường tuyến kia thậm chí nghịch ngợm tìm được các nàng cố ý giấu đi mấy trăm cái mạng vận chi dây, cũng cùng chúng nó quấn quýt lấy nhau, mượn nó ánh sáng, các nàng. Cũng không còn cách nào trưởng khống cái này mấy trăm đầu vận mệnh tuyến. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh nữ thần lão đại, già nua Achepo cùng đường dây này phấn đấu rất lâu, dựa theo thế gian thời gian tới nói, chỉ ít cũng có hơn ngàn năm, nhưng là y nguyên không cách nào làm gãy đường này. Nàng đã thể xác tinh thần đều mệt, ta nghĩ tới ta biết đại khái đây là có chuyện gì. Uổng phí vang lên tiếp lấy cả người khoác kim giáp cầm trong tay tấm chắn cùng tiêu thương nữ võ thần bỗng nhiên xuất hiện ở trong huyệt động. Athena, tam nữ thần đằng một cái đều đứng lên, lão đại Achepo không khách khí nói, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình đã toàn bộ đều làm được, ngươi bây giờ lại tới làm cái gì? Đương nhiên biết các ngươi đáp ứng ta sự tình đều làm được. Athena cười di chuyển lấy yêu nhã bộ. Pháp đi tới ba người trước mặt, ta ngu xuẩn ca ca đem phụ thân của ta cho giết chết, mà ta cái kia tự đại phụ thân tự cho là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau liền có thể xử lý ta cái kia ngu xuẩn ca ca, kết quả cái kia chuẩn bị ở sau lại bị người cho thiệt hồ. Đây thật là bi thương cố sự, ha ha, phụ thân ngươi chuẩn bị ở sau chưa chắc không phải ngươi cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Achepo đã sớm khám phá cái danh xưng này chiến tranh nữ thần gia hỏa, người muốn cho ngươi cô em gái kia, Diana ở nhân gian tàn chư thần vinh quang, muốn lần nữa trọng trấn Hy Lạp chư quang huy của thần, đáng tiếc ngươi bây giờ cũng trưởng khống không được ngươi cô em gái kia vận mệnh đi. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Athena cười nói, nếu như không phải có tính toán như vậy, ta cái kia ngu xuẩn ca ca làm sao có thể giết chết được Apollo? Giết thế nào phải chết Hephaistos, giết thế nào phải chết Hermes, trọng yếu nhất là, nếu như không phải ta trộm đi phụ thân thiểm điện quyền trưởng, hắn làm sao có thể đem phụ thân giết chết? Người đến cùng là vì cái gì mới bày ra đây hết thảy? Achepo hỏi, chẳng lẽ liền vì để trong 12 chủ thần chỉ còn lại có nữ thần tồn tại sao? Đương nhiên, dạng này không tốt sao? Athena mang theo cười đắc ý nói, viễn cổ thời đại liền là mẫu hệ thị tộc thời đại kia là nhất hòa bình niên đại, không có chiến tranh, không có hủy diệt. Nhìn lại một chút về sau đều xảy ra chuyện gì? Những cái kia nam tính lên đài, bọn hắn tham lam, bọn hắn tràn đầy phá hư muốn, bọn hắn vì bản thân chi tư phát động chiến tranh, hủy diệt ngàn vạn gia đình, cho nên. Ta lại muốn hiện thượng cổ thời đại phong thái, ta muốn để nữ tính. Thần chi triệt để thống lĩnh cái thế giới này, ngươi thật là điên rồi. Achepo lẩm bẩm nói, không ta đương nhiên không có điên, ta mười phân rõ tỉnh, vì chuyện này ta thế nhưng là tổng bày ra hơn ngàn năm, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Athena nói xong, lườm Achepo một chút nói, nếu như ta điên rồi. Đừng quên các ngươi cũng không khá hơn chút nào, các ngươi cũng là ta đồng lõa, không có các ngươi hỗ trợ che lấp vận mệnh, những cái kia nam thần làm sao lại ngây ngốc đều chết tại Ares trong tay. Ta, Atropo muốn giải thích lại không thể nào nói lên, nói cho cùng nàng lúc kia cũng là bị Athena thuyết phục một thành viên. Tốt, để cho chúng ta đem bảo tàu vận mệnh chi dây tách ra tiến hành một bước cuối cùng a, Athena nói xong dùng trong tay mình trường mâu nhẹ nhàng điểm một cái kia đoạn phảng phất giống như hư ảo không. Đầu không đuôi vận mệnh tuyến, tại nàng coi là, mình lần này tuyệt đối sẽ để cái kia đoạn vận mệnh tuyến cho gãy mất, dạng này Amazon vận mệnh liền lại về tới trong tay nàng, thế nhưng là... lại không có cái gì phát sinh, ha ha Athena, ngươi cũng không được, Atropo rất tình nguyện nhìn thấy nữ nhân này kinh ngạc mặc dù nàng cũng vô pháp kích thích căn này vận mệnh tuyến, nhưng là thấy có người giống như nàng nhịn không được liền bắt đầu vui vẻ. Các ngươi quá lâu chưa đi ra tòa này thế giới thụ chân xuống núi động tư tưởng đều sơ cứng. Athena không để ý đến Atropo chế giễu, mà là thần sắc tự nhiên nâng từ bản thân hình tròn tấm chắn, tại cây kia cùng Amazon nhất tộc dây dưa không nghỉ vận mệnh tuyến bên trên vừa chiếu, một đoàn hư ảnh xuất hiện ở trên tấm chắn một bên, đó chính là Chu Diệp cùng Amazon chúng nữ hình. Tưởng, tại cổ lão Đông Phương, có câu ngạn ngữ gọi là tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta không cần tìm đoạn này vận mệnh tuyến đầu đuôi, chúng ta chỉ cần tìm tới cùng hắn quấn quýt lấy nhau người là có thể. Theo Athena thanh âm đàm thoại, Chu Diệp hình tượng cuối cùng dừng lại tại nàng trên tấm chắn, nhìn ta đã tìm được cái này vận mệnh tuyến chủ nhân. Hiện tại, xem ngươi rồi. Lassisis, đầu đội hắc sa Lassisis trầm mặc nhẹ gật đầu, dùng ngón tay hướng về phía trên tấm chắn Chu Diệp hình tượng tại nàng nâng tay lên chỉ bên trên, quấn quanh lấy một tia màu đen không rõ sương mù. Cái này sương mù tên là vận mệnh ác ý, chỉ gặp cái kia sương mù màu đen phiêu phiêu đãng đãng hướng về trên tấm chắn Chu Diệp hình tượng bay đi, các loại đụng vào trên tấm chắn về sau, trong sương mù lây dính một tia màu vàng khí tức xen lẫn màu vàng. Khí tức hắc vụ quay đầu hướng về kia đường không đầu không đuôi vận mệnh tuyến bay đi. Khi tiếp cận đầu kia màu vàng vận mệnh tuyến lúc sương mù nhanh chóng dây dưa đi lên, đem trọn đầu vận mệnh tuyến nhuộm thành màu đen. Cách chương.